Chiến thần biến, chương 651, quang danh trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, không có giết người nào. Rốt cuộc là muốn giết ai? Thật không có người nào. Phụ hoàng, nữ nhi không nghĩ tới, lại thật sự là ngài làm. Thanh y đột nhiên đứng lên, bụng mặt chạy ra ngoài kèm theo, còn có trong không khí truyền đến mấy tiếng nức nở. Trong phòng, truyền đến ma hoàng một tiếng thở dài. Một canh giờ sau, ma tộc thái thượng trưởng lão nhận được tin tức kia ở chính hắn trong mật thất cất tiếng cười to, một thiên vương đỉnh cảnh giới cường giả thiếu chút nữa tự cười đến muốn ngất đi. Thái thượng trưởng lão hoàn toàn xác định Đằng Phi nói những lời đó, cũng thật sự tất cả đều là Đằng Phi trong lòng nói. Thì ra là ma hoàng đối với Đằng Phi thật sự có sát cơ, hơn nữa thật sự chính là bởi vì thanh y nguyên nhân. Nếu nói cho ngáp phải ruồi tựu là như thế. Thái thượng trưởng lão không nghĩ tới, mình trăm ngàn chỗ hở giải thích lại bị đối phương mình cho viên mãn lên. Ma hoàng a ma hoàng, ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là sinh một tốt nữ nhi, ha ha ha ha ha. Lúc này, có người đột nhiên báo lại, lão tổ tông không xong, xảy ra chuyện lớn, Na Phách không biết bởi vì sao từ bế quan địa phương trốn ra được trực tiếp xông về Đằng công tử ở lại biệt viện. Cái gì, thái thượng trưởng lão nhíu mày trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, lạnh lùng nói. Là ai đem tin tức truyền cho hắn? Đáng chết, phanh, một ngọn rất đẹp viện đại môn ở một tiếng vang thật lớn sau khi ầm ầm sụp đổ, nổi lên tảng lớn bụi mù, một đạo to con thân ảnh, giống như kim cương một loại vọt đi vào, giơ tay lên chính là một trường, một cổ to mênh mông năng lượng trực tiếp oanh hướng che ở trước mắt thành tấm phòng bò. Này một cổ năng lượng cường đại đến có thể dễ dàng nát bấy một tòa núi lớn, các loại pháp tắc lực ẩn chứa trong đó, rãnh động thiên địa thế không thể đỡ. Tất cả tinh xảo phòng bỏ, hoa cỏ cây cối, hồ nước núi giả, đều ở đây nổi giận một dưới lòng bàn tay, hóa thành bụi bay, còn ở bên trong những người đó, cũng tất cả đều trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đằng Phi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, dường như muốn chấn vỡ bầu trời, kinh khủng âm ba trực tiếp tịch quyền đi qua, đem chỗ ngồi này thái thượng trưởng lão quý phủ nhất tinh xảo đẹp nhất sân, trực tiếp cho biến thành tìm tòi phế tích. Theo bụi mù dần dần biến mất một đạo thân ảnh, lặng lặng đứng ở phế tích trên, sắc mặt an tĩnh cử chỉ thong dong, trên người không có nửa điểm cho bụi, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, phi trên vai, mâu quang thâm thúy, bên trong giống như ẩn chứa một vũ trụ, nhìn đem nơi này biến thành phế tích người, phảng phất là trống rỗng sinh ra tới một loại. Xông vào Na Phách nhìn thấy này đạo thân ảnh, hai mắt nhất thời đều đỏ, giống giận sẽ phải xông đi lên. Súc sinh, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một tiếng chợt quát trong lúc bất chợt ở trong thiên địa vang lên, một cổ nước lũ một loại lực lượng tùy theo mà đến, trực tiếp đem Na Phách thân thể đánh bay, ở trên bầu trời, Na Phách trên người xương cốt liền toái vô số đồng, trong miệng cũng phun ra đại lượng máu tươi, hung hăng té ở mấy trăm thước ngoài trên mặt đất. Ma tộc thái thượng trưởng lão đứng lại thân hình, vẻ mặt lạnh như băng nhìn ngã trên mặt đất bò không dậy nổi Na Phách lành lạnh nói. Đằng công tử là khách quý của ta, ngươi dám tới nơi này gây chuyện, người nào cho ngươi loại này to gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm như ta không nỡ giết ngươi phải không? Lão tổ tông, mão Na Phách trong mắt tràn đầy không cam lòng, đồng thời phảng phất không tin lão tổ tông sẽ đối với hắn xuất thủ ác như vậy một loại, đang khi nói chuyện, vừa phun ra một ngụm máu tươi cũng là cố nén không có bất tỉnh đi qua. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta lão tổ tông? Thái thượng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Na Phách nhưng trong lòng nghĩ đến, Đằng Phi ta làm như vậy, đã cho đủ mặt mũi của ngươi, ngươi có nên không nữa truy cứu Na Phách xuất thủ chuyện tình đi. Đằng Phi đối với thái thượng trưởng lão diễn xuất tự nhiên lòng dạ biết rõ, đừng xem Na Phách thoạt nhìn đả thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, lấy Na Phách thiên vương cao cấp cảnh giới, muốn khôi phục những thương thế này, bất quá là giây lát chuyện giữa, bề ngoài thê thảm Na Phách đấu khí căn nguyên cái bổn không có bất kỳ tổn thất nào. Na Phách cũng không phải là không rõ ràng lắm lão tổ tông làm là như vậy vì bảo vệ mình, nhưng trong lòng hắn đối với Đằng Phi hận ý, đã là đến một cực hạn. Làm vì một người đàn ông, việc hắn cũng có thể chịu được duy chỉ có loại chuyện này, hắn không cách nào nhịn được nếu không Hồ A cũng sẽ không mất đi lý trí, làm loại chuyện này. Tính, hắn còn chỉ là một hài tử, người trẻ tuổi nha, vọng động là bình thường. Đằng Phi nhàn nhạt cười cười, sau đó nói, có nhiệt huyết, có trùng kính, mới có thể ở võ đạo nhất đồ đi xa hơn. Thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười. Đúng là như thế, nhưng trong lòng thì ở trong tối mắng, đáng chết nhân loại thế nhưng đem thân phận của mình nâng lên đến theo ngang bằng, ngươi cho rằng ngươi thật có loại này tư cách sao? Na Phách nhưng là bị Đằng Phi loại này ra vẻ người lớn lời của cho giận đến không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết mình ngất đi qua. Còn không đem điều này mất mặt xấu hổ đồ cho ta khiêng xuống đi. Thái thượng trưởng lão hướng về phía nghe hỏi chạy tới những người đó lạnh lùng phân phó nói. Lúc này có người vội vàng đi lên, đem Na Phách Tiểu Tâm rực rực cho mang lên trên băng ca mặt, đại khí cũng không dám ra một ngụm trực tiếp đi xuống. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đời hắn cho đằng huynh đệ bồi tội. Thái thượng trưởng lão giả giả nói, đằng phi cười khoát tay. Thái thượng trưởng lão quá khách khí, ta làm sao sẽ cùng một đứa bé so đo quá nhiều. Chẳng qua là lão ca này quý phủ, sợ là có không ít thích nói nhàn thoại người a, ta tin tưởng Na Phách chỉ là một lúc vọng động, nhưng những người khác sao? Đằng phi không nói tiếp nữa, nhưng trong giọng nói cái loại này không tín nhiệm biểu đạt đã rất rõ ràng. Thái thượng trưởng lão vốn là trong lòng rất giận, cảm thấy đằng phi có chút không tán thưởng, mình đã cho đủ hắn mặt mũi, hắn nhưng vẫn là đối với chuyện của mình quơ tay múa chân, điều này làm cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng càng về sau tỉnh táo suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là dâng lên một cổ mãnh liệt lửa giận. Đằng phi nói không sai, mình quý phủ, có ít người thật sự là không biết sống chết, có lẽ, nơi này sẽ có ma hoàng người. Tựa như hắn nhiều năm như vậy không ngừng hướng bên trong hoàng cung nằm vùng tâm phúc giống nhau, của mình quý phủ, mặc dù vẫn cẩn thận ngó chừng, nhưng chưa hẳn sẽ như vậy thuần khiết. Chuyện ngày hôm nay, nếu như mình tới hơi chút chậm một chút như vậy lời của, rất có thể, Na Phách sẽ phải tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem đằng phi hiện tại nói rất đẹp, nhưng ở lúc ấy, Na Phách vô lý ở phía trước, đằng phi một trường chụp chết Na Phách cũng là rất bình thường cử động. Nghĩ tới, thái thượng trưởng lão ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hướng về phía đằng phi khẽ gật đầu. Cảm tạ đằng huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý chuyện này, đằng huynh đệ chờ sao chốc lát, từ mão tùy người mang đằng huynh đệ đi trụ sở mới, lần này nếu như nữa không người nào dám tới gây chuyện, ta nhất định đích thân giết hắn rồi. Đằng phi khẽ quay hàm thủ, không có nói cái gì nữa. Ma tộc thái thượng trưởng lão không là một người dễ đối phó, tuyệt không phải cái loại này mình và ma hoàng trực tiếp liên thủ, có thể đem trấn áp nhân vật, cho dù miễn cưỡng có thể trấn áp hắn, nhưng là muốn giao ra thật lớn thật nhiều. Chớ nói chi là ma hoàng muốn, là một đầy đủ ma tộc mà không phải một con dân chết hầu như không còn, thiên sang bách khổng ma tộc. Bởi vì thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu, ngay cả đám tấm vũ trụ cũng có thể làm hỏng, cái gì cũng không biết còn dư lại, chớ nói chi là một tiểu tiểu ma giới, cho dù là có cường đại phong ấn chân áp chứ ma giới nơi này, cũng giống như trước chịu không được bọn họ hành hạ. Vì vậy, muốn đem ma tộc thái thượng trưởng lão cho chân áp ở còn cần dùng một chút tâm tư cùng thủ đoạn, cũng bởi vì nguyên nhân, đằng phi cùng ma hoàng mới tương kế tựu kế, làm bộ bởi vì lão long long nhất cùng long mũ phụ tử ba người bị giết mà vạch mặt mặt. Sau đó đoán chừng thái thượng trưởng lão nhất định sẽ đi ra ngoài mượn hơi đằng phi cũng có thể thuận thế, đầu nhập vào đến thái thượng trưởng lão này nhất phương, nghĩ biện pháp lấy được thái thượng trưởng lão tín nhiệm sau, ở thời khắc mấu chốt quay giáo một kích như vậy, sẽ cho thái thượng trưởng lão một đà kích chí mệnh. Bất quá muốn lấy được thái thượng trưởng lão tín nhiệm cũng không phải là chuyện dễ dàng, đừng xem đằng phi hôm nay ở thái thượng trưởng lão quý phủ, bị phụng như thượng tân, nhưng đầu tiên một mình hắn loại thân phận tựu cũng không dễ dàng lấy được thái thượng trưởng lão trận doanh trong thế lực này nhận khả, tiếp theo, hắn xuất hiện thời gian quá ngắn, lại cùng ma hoàng nữ nhi thanh y công chúa trong lúc có chút không sâu không cạn giao tình, cho dù hắn ba người bằng hữu thật cũng là chết ở ma hoàng đích tay thượng, nếu là ma hoàng dụng tâm mượn hơi, đằng phi cũng chưa chắc cũng sẽ không phản chiến. Cho nên, đằng phi muốn ở thái thượng trưởng lão trận doanh đặt chân, nhận được tất cả ma nhận khả, nhất định phải muốn xuất ra đầy đủ đánh động đồ đạc của bọn hắn. Hai ngày sau, cơ hội này liền tới, một đáng tin ma hoàng tâm phúc một thân thực lực đã đạt tới thiên vương cảnh giới cái thứ 8 tiểu bậc thang. Cơ cả ma tộc cũng được hưởng hiền hách uy danh, là thái thượng trưởng lão một tâm phúc đại họa, vừa vẫn cầm hắn không có biện pháp, đối phương dù sao cũng là ma tộc một thành viên, mặc dù phe phái bất đồng, nhưng hắn thân là thái thượng trưởng lão, vừa làm sao có thể không có chút nào lý do động thủ với hắn. Nếu là muốn âm thầm hạ thủ lời của cả ma tộc có thể giết chết hắn, cũng không có mấy người. Này pho tượng đại ma, gần đây vừa lúc muốn đi trước ám ma hải, đi vì cháu gái của hắn, tìm kiếm một vị thuốc tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này pho tượng đại ma tên là Thanh Ma, cháu gái của hắn tên là Thanh Liên, cùng Thanh Y công chúa quan hệ vô cùng tốt, tình cùng tỉ muội một loại, nhưng thời nhỏ thể kém nhiều bệnh, không giống những thứ khác ma tộc như vậy, sinh ra chính là thân mạnh thể cường tráng, cơ hồ cả đời cũng sẽ không ngã bệnh. Cho tới nay, Thanh Liên bệnh cũng là Thanh Ma trong lòng đích một cây gai, Thanh Ma rất thương yêu cái này cháu gái nhỏ, vô mấy năm qua, vẫn tìm kiếm các loại linh dược vì cháu gái kéo dài tánh mạng. Thanh Liên bệnh cũng cực kỳ quái dị, căn bản tra không ra cái gì bệnh nhân, vô luận là thiên vương cái thứ 8 tiểu bậc thang cảnh giới thanh ma, hay là thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới ma hoàng, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão, đã từng giả đi đến thăm hỏi quá, nhưng cũng tra không ra để cho Thanh Liên thể kém nhiều bệnh nguyên nhân ở nơi đâu. Phảng phất tiên thiên chính là như vậy một ma nữ. Thanh ma mỗi 500 năm, muốn đi ra ngoài tìm kiếm một lần linh dược làm cho đều sau, có thể kéo dài Thanh Liên 500 năm tuổi thọ, chuyện này, không sai biệt lắm cả ma tộc cũng rõ ràng. Thái thượng trưởng lão này một hệ nhân mã, không thể không đánh quá ở thanh ma đi ra ngoài thời điểm phục kích chủ ý của hắn, trong đó có hai lần thậm chí phái ra hai thiên vương cái thứ 7 tiểu bậc thang cảnh giới cùng hơn 20 thiên vương người thứ 2 tiểu bậc thang đến cái thứ 5 tiểu bậc thang đại ma cùng chung phục kích. Nhưng bị thanh ma chạy trốn dụng, thái thượng trưởng lão này một hệ nhân mã cũng tử thương thảm trọng, từ kia sau, thái thượng trưởng lão này một hệ mới hoàn toàn đoạn tuyệt phục kích thanh ma tâm tư. Chỉ cần ngươi có thể giết thanh ma, như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là ta đây bên nhân vật số 2. Chấm, thái thượng trưởng lão nhìn Đằng Phi, không che giấu chút nào tâm tư của hắn. Ta như là trở thành ma hoàng, ngươi chính là ta ma tộc thân phận địa vị tôn quý nhất dị tộc cung phụng. Tương lai chúng ta cùng nhau phá vỡ ma giới phong ấn, công phạt vũ trụ, địa bàn của ngươi ta bảo đảm bất động, đến lúc đó chúng ta cùng hưởng cả vũ trụ tất cả tài nguyên. Thái thượng trưởng lão nhìn Đằng Phi cười nhạt nói tiếp. Này, coi là của ngươi quang danh trạng, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.